Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 317, giao hàng. 1. TKS siêu lười ca 2/7. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch đối Hoa Hoa cùng Hương Nhi nói. Gặp được đột phát chuyện, có thể muốn trong này qua một đêm. Hôm nay không trở về trường học. Sau đó đối Hoa Hoa nói. Hoa Hoa, nếu như ngươi muốn trở về lời nói, an vị chiếc xe này trở về, ta cùng Hương Nhi trong này hả? Hoa Hoa nghe xong, lập tức đem đầu giao thành trống lúc lắc. Không đi không đi, ta một người không trở về trường học. Hôm nay trong phòng ngủ người đều đi, một người trở về ban đêm còn không đem ta hù chết. Không đi, ta cùng các ngươi ở lại chỗ này. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Đối tài xế xe taxi nói, lái xe đại ca, phiền toái ngay ở phía trước ngừng, chúng ta không đi Bách Khoa. Tư gia vốn là tọa lạc tại Thiên Minh Nam thành khu, vừa vặn cũng chính là Hà Vân trong miệng đột phát nhiều lên quái dị địa phương. Vừa rồi Nhan Tuấn Trạch đang nghe Hà Vân nói tới cái này phát sinh quái dị gia đình cộng đồng đặc thù lúc, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút. Nhớ tới bày đặt tại tư gia phòng khách trên bàn trà pizza. Rất hiển nhiên, Tư Niếp Niếp cùng Tư Đức Hoa, bao gồm về sau chính mình, bị kia tìm thế thân quái dị cuốn lấy, cũng là bởi vì ăn một khối pizza. Hiện tại xem ra, còn không chỉ một lần Tư Niếp Niếp một nhà bị quái dị tìm tới. Cái này Nam Thành khu phụ cận có nhiều người nhà đều bởi vì ăn giao hàng mà bị quái dị cấp quấn thân. Như loại này phát sinh quái dị hệ liệt sự kiện, người trừ linh tiểu đội muốn phản ứng cấp tốc một ít, làm ưu tiên sự kiện đến xử trí. Bất quá tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, hẳn là cái chính thức người trừ linh đến xử lý a. An bài chính mình cái này người ngoài biên chế tới làm gì? Suy cho cùng, hắn biết hiện tại người trừ linh tiểu đội bên kia đã không đem mình làm nhân viên ngoài biên chế đến đối đãi, chí ít sẽ không cầm nhân viên ngoài biên chế năng lực đến cùng mình cung cấp. Bất kể nói thế nào, chuyện này chính mình cũng là sớm tại tư gia liền gặp. Hiện tại đến xử trí lời nói, không đến mức cái gì cũng không biết. Ứng Hoa Hoa yêu cầu, hắn không nghĩ trì hoãn Nhan Tuấn Trạch làm việc, cho nên chuẩn bị trở về Tư Niếp Niếp nhà, ngay tại nàng nơi đó ở một đêm bên trên, chờ tới ngày thứ hai đi lên lại hồi trường học thu dọn đồ đạc. Sau đó ngồi máy bay về nhà, vừa vặn Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đưa hắn tới, có thể hỏi thăm Tư Niếp Niếp liên quan tới chuyện này chi tiết. Kỳ thật vừa rồi tại biết là bởi vì ăn kia pizza mới bị quái dị quấn thân sự thật về sau, Nhan Tuấn Trạch đồng dạng đối phần này pizza rất sinh nghi. Chỉ là bây giờ quái dị sự kiện rất nhiều, nếu như mỗi một sự kiện đều muốn truy vấn ngọn nguồn lời nói, hắn cái gì cũng không cần làm. Hiện tại chỉ là liền vấn đề giải quyết vấn đề. Gặp phải vấn đề một khi giải quyết, thanh trừ hết quái dị, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng rất ít lo lắng nữa sinh ra vấn đề nguyên nhân. Bởi vì muốn nói nguyên nhân, trên đời này vì sao lại xuất hiện quái dị, mới là rất hẳn là bị thăm dò cùng dài. Nhưng bây giờ khác nhau, đã người trừ linh tiểu đội đã chú ý, mặt khác cái này quái dị sự kiện biểu hiện ra là mắt xích sự kiện. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch cũng có mấy phần hiếu kỳ. Một lần nữa trở lại Tư Niếp Niếp nhà, Hoa Hoa chỉ nói là Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi còn có chuyện phải xử lý, mà chính hắn một người trở về rất sợ hãi, cho nên muốn tại Tư Niếp Niếp nhà nghỉ ngơi một đêm. Tư Niếp Niếp tự nhiên cao hứng, mà Tư Đức Hoa vợ chồng cũng rất nhiệt tình. Dù sao nếu như không có Hoa Hoa hỗ trợ gọi Nhan Tuấn Trạch đến, lúc này bọn họ khả năng đã sớm dọn ra ngoài đầu nhập thân thích. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đứng tại cửa ra vào không có đi vào. Đối Tư Niếp Niếp nói, có chuyện cần tìm ngươi tìm hiểu một chút. Ừ, Nhan ca ngươi nói, Tư Niếp Niếp gật đầu nói, ngươi hôm nay bao lâu điểm pizza? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Tư Niếp Niếp bỗng nhiên biểu hiện được có chút bối rối. Cũng không có trả lời ngay. Nhan Tuấn Trạch cau mày nhìn xem nàng, nhưng không có hỏi tới. Sau một lúc lâu, Tư Niếp Niếp sắc mặt lúng túng nói, ta không điểm, cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, bao gồm liền đứng tại Tư Niếp Niếp bên người cha mẹ. Ta vừa tới nhà, sau đó chỉ nghe thấy có người nhấn chuông cửa, nói ta điểm giao hàng đến. Tư Niếp Niếp nói, ta xem nhìn đích thật là đưa giao hàng. Liền mở cửa, đối phương nhét vào tới một cái nóng hôi hổi pizza. Ta hỏi có phải hay không đưa sai rồi. Có thể người kia báo địa chỉ chính là chỗ này. Sau đó nói đã giao qua tiền. Xoay người rời đi. Sau đó người liền nhận lấy. Mở ra pizza liền ăn. Nhan Tuấn Trạch nói. Ừ, vốn là ta cũng có chút đói. Tư Niếp Niếp ngượng ngùng gật đầu. Ngươi nha đầu này, thế nào một điểm phòng bị tâm đều không có. Từ Đức Hoa rốt cục biết được tình hình thực tế. Có chút tức giận nói. Chủ yếu là hắn cũng ăn một khối pizza. Vạn nhất cái này trong đồ ăn thả thuốc. Nữ nhi của mình ở nhà một mình. Vậy coi như quá nguy hiểm. Cái này cũng không so với bị quái dị quấn thân độ nguy hiểm thấp. Phải biết bây giờ trên đời này, lòng người nếu là ác độc đứng lên, lợi hại hơn nữa, lại hung ác quái dị cũng muốn đứng sang bên cạnh. Người thấy rõ ràng đưa giao hàng người kia tướng mạo không có. Nhan Tuấn Trạch hỏi, Tư Niếp Niếp lắc đầu. Cái mũ của hắn ép tới rất thấp. Ta chỉ có thể nhìn thấy hắn hạ nửa gương mặt, thấy không rõ lắm toàn cảnh. Các ngươi cái này ngoài hành lang bên ngoài có phải không theo dõi? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh. Không đợi Tư Niếp Niếp trả lời, hắn liền đã nhìn thấy một cái màu trắng camera. Camera bên cạnh thỉnh thoảng có hồng quang lấp lóe. Hẳn là tại công việc bình thường. Từ Đức Hoa đổi giày trực tiếp đi ra hành lang. Cũng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy kia camera về sau. Nói, ta có thể cùng các ngươi cùng đi phòng an ninh. Đem theo dõi điều ra tới. Tốt, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Những người khác ở nhà đi. Chỉ có Từ Đức Hoa cùng Nhan Tuấn Trạch. Hương Nhi cùng nhau đi một chuyến phòng an ninh. Cái tiểu khu này phòng an ninh cùng phòng quan sát là liền tại cùng nhau. Tiến vào phòng an ninh mới có thể tiến nhập phòng quan sát. Lấy Tư Đức Hoa tại cái này tiểu khu liên quan, hắn rất nhanh liền thông qua quen biết một vị vật nghiệp giám đốc thu được quan sát theo dõi quyền. Lợi, một bảo vệ mang theo bọn họ đi vào phòng quan sát. Căn cứ Tư Niếp Niếp tiếp thu pizza giao hàng thời gian. Điều ra camera sau bắt đầu tra tìm. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy lắp đặt tại tư gia ngoài hành lang camera. Đem thời gian điều chỉnh tốt. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh bên trong xuất hiện một tên mặc xấu đoàn, giao hàng quần áo lao động nam tử. Nam tử này thoáng có chút hơi gầy. Mang theo cùng quần áo lao động nguyên bộ mũ. Vành mũ ép tới cực thấp, liền như là Tư Niếp Niếp nói. Quả nhiên thấy không rõ lắm dung mạo. Hắn đi đến tư gia trước cửa lúc, cơ hồ không có dừng lại. Lập tức đưa tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau tựa hồ tại cùng người trong phòng nói chuyện. Sau đó Tư Niếp Niếp mở cửa, lộ ra đầu. Cùng cái này giao hàng tiểu ca nói rồi hai câu nói về sau. Nhận lấy trong tay hắn pizza hộp, Tư Niếp Niếp tiếp thu giao hàng về sau, rất nhanh đóng cửa lại, nam tử kia lập tức quay người rời đi, bất quá tại sắp đi ra hành lang lúc, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua tư gia phương hướng, nhìn bộ dáng này, không giống như là quái gì, hơn nữa hành tẩu cùng đưa chuyển phát nhanh tư thế cũng không cứng ngắc. Đồng dạng không giống như là cương thi một loại gì đó. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phân tích. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Hương Nhi. Nếu như là cùng loại với giống Hương Nhi loại này phụ thân thi thể quái dị đâu. nếu là giống như Hương Nhi, đem điều khiển thi thể tự do hoạt động luyện được rất thuần thục về sau. Theo dõi bên trong là căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, chính mình chỉ cần mặt đối mặt đụng tới gia hỏa này, còn là có thể phân biệt ra được hắn đến cùng phải hay không người sống. Dù sao mình cùng với Hương Nhi cũng có một đoạn như vậy thời gian. Hương Nhi từ lúc mới đầu khống chế thi thể hoang mang cùng gian nan, đến bây giờ có thể rất nhuần nhuyễn khống chế, Nhan Tuấn Trạch đều thấu hiểu rất rõ. Bởi vì Hương Nhi chỉ cần vừa có phương diện này vấn đề liền sẽ nói cho hắn biết. Các loại vấn đề giải quyết rồi cũng sẽ nói cho hắn biết là như thế nào giải quyết. Cơ hồ không rõ chi tiết, mà Tư Đức Hoa nhìn đoạn video này về sau, góc độ của hắn lại hoàn toàn khác biệt, chỉ là không ngừng chụp đùi, một mặt nghĩ mà sợ. Nha đầu này, rõ ràng không phải nàng điểm giao hàng, nhanh như vậy liền cấp người xa lạ mở cửa. Ngươi nói nhiều nguy hiểm chuyện này. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên chỉ vào video nói, bảo an đại ca, thỉnh cho ta nhìn một chút dưới lầu hành lang video theo dõi. Thời gian tại thời gian này điểm đại khái 2-3 phút phía trước. Bảo an theo lời tìm tới lầu, dưới camera, sau đó ấn mở, thiết lập thời gian tại vừa rồi Tư Niếp Niếp tiếp nhận giao hàng 2 phút phía trước. Ở đây, không ra Nhan Tuấn Trạch đoán, quả nhiên xuất hiện vừa rồi giao hàng nam tử thân ảnh. Lúc này trong tay nam tử giao hàng vẫn còn, nhưng ngoài ý liệu là hắn không có lập tức lên tới tư gia chỗ tầng lầu, mà là tại tầng này lề mề lên, đứng tại một nhà trong đó cửa ra vào, đưa tay gõ cửa một cái, thỉnh thoảng đã nhìn thấy hắn lộ ra ngoài hạ nửa gương mặt bên trên. Bờ môi đang ngọ nguậy, tựa hồ tại cùng người trong phòng nói chuyện, nhưng căn phòng này chủ nhân cũng không có mở cửa. Nam tử không có cách nào, rất nhanh rời đi. Ước chừng nửa phút sau, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại tầng này, đi đến cái này tầng mặt khác một nhà cửa phía trước. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, trong quá trình này còn thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Nhưng lần này giống như nhà này trong phòng không có người. Gõ nửa ngày cũng không gặp hắn nói chuyện, cái này đưa giao hàng nam tử sau đó liền rời đi tầng lầu này. Từ cửa thang lầu đi lên đi, gia hỏa này, nguyên lai cũng không có cố định mục tiêu, là ngẫu nhiên lựa chọn. Thấy cảnh này, Nhan Tuấn Trạch xem như hiểu rõ, chỉ cần có thể có cơ hội đưa trong tay giao hàng đưa ra ngoài. Nam tử này thoạt nhìn tựa hồ cũng không kén ăn. Chỉ cần có thể bị người nhận lấy đều có thể thu thập được đầy đủ tin tức về sau. Hắn cùng Tư Đức Hoa rời đi phòng an ninh, bất quá xin miễn Tư Đức Hoa thân mời hắn lần nữa về đến trong nhà làm khách. Cùng Hương Nhi cùng rời đi, ra tiểu khu, Nhan Tuấn Trạch đối Hương Nhi nói, vừa rồi video ngươi cũng nhìn, trong video kia xấu đoàn giao hàng nam tử, ngươi nhìn hắn giống hay không bị quái dị phụ thể ngươi. Hương Nhi lắc đầu, hắn hành động rất tự nhiên. Không có một chút cảm giác cứng ngắc, ta không nhìn ra được. Vậy ngươi bây giờ nếu như ở vào video theo dõi bên trong, có thể hay không làm được cùng người kia đồng dạng động tác trôi chảy, nhưng người tại trong video không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên, mặt mỉm cười mà hỏi. Hương Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ, ừ, không có vấn đề. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động kêu lên, là một đầu Hà Vân gửi tới văn tự tin tức. Đây là cho đến trước mắt, kia như cái gọi 4747 náo quái dị gia đình địa chỉ. Mỗi một nhà mặt sau đều có đối ứng náo quái dị tương quan biểu hiện giới thiệu. Vừa mới xem hết những văn tự này giới thiệu, điện thoại di động lần nữa truyền ra tin tức thanh. Đây là một đầu Hà Vân phát tới video theo dõi đoạn ngắn. Phía dưới phối một câu, cái này video là chỗ quay chụp đến đưa giao hàng người màn hình giám sát. Trong đó hình ảnh rõ ràng nhất một đoạn, nhưng ở ra tiểu khu về sau liền không có bắt được người đó bất luận cái gì thân ảnh. Nhan Tuấn Trạch ấn mở video. Video này theo dõi đồng dạng là mẫu tiểu khu cửa thang lầu trong hành lang một đoạn. Thời gian biểu hiện là tại một tuần trước buổi trưa 12 giờ thập phần. Bất quá hình ảnh bên trong xuất hiện người lại là một người mặc đã no đầy đủ sao, giao hàng thấp. Bé nam tử này vóc dáng trung đẳng, có một chút béo phì. Bất quá đồng dạng đem vành mũ ép tới cực thấp, thấy không rõ lắm bộ dáng. Hắn xuất hiện một màn này, lại làm cho Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch nói, hiện tại xem ra, hẳn là có quái dị khống chế khác nhau thi thể, đang làm đưa quỷ dị giao hàng hoạt động. Chỉ bất quá cái này phụ thể sau khống chế thi thể thủ pháp cũng quá quen luyện. Theo dõi bên trong căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Liền Hương Nhi loại này người từng trải cũng nhìn không ra. Bởi vậy, Nhan Tuấn Trạch cảm giác cũng không thể hoàn toàn suy đoán chính là quái dị tại khống chế thi thể. Nếu như đối phương là bình thường người bình thường, như vậy có một loại khả năng sẽ là nhóm người tại gây án. Mà cũng không phải là theo dõi bên trong xuất hiện một người nào đó. Lúc này, đơn thuần là cương thi gây án khả năng đã xuống tới thấp nhất. Nhưng nếu như là người bình thường tại gây án, bọn họ tại sao phải làm như thế? Là nguyên nhân gì để bọn hắn thông qua đưa giao hàng phương thức? Ngẫu nhiên khiến người khác bị quái dị quấn thân? Chỉ là đơn thuần vì chơi vui sao? Điểm này Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán không nên chỉ là vì làm trò đùa. Dù sao, trên đời này chỉ có một cái rốc. Trước mắt người trừ linh tiểu đội dù cho nhường cái này khu một an toàn thành viên phối hợp bọn họ. Điều tra đưa giao hàng người, nhưng xem ra những người này rất quen thuộc cái này một mảnh địa khu. Biết nơi nào có theo dõi, cho nên trên đường theo dõi, căn bản không có hình ảnh của bọn hắn, hoặc là bọn họ kỳ thật ngay tại trong đó, chỉ là thay hình đổi dạng. Cùng xuất hiện cái này mặc giao hàng quần áo lao động người hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là người trừ linh còn là an toàn thành viên. Nhân thủ cũng không phải là rất nhiều. Không có khả năng chuyên môn trên đường bắt được giao hàng tiểu ca liền thẩm vấn một trận. Kia chuyện khác đều không cần làm. Dù sao bây giờ tại phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào nhìn không thấy giao hàng tiểu ca cái bóng. Cái này thật đúng là một cái ngõ cụt. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày liếc qua Hương Nhi, có phải hay không là thiên minh người trừ linh tiểu đội chính mình cầm không cách nào? Hướng ta nơi này ném bao phục đi. Hương Nhi cũng nói không nên lời như thế về sau, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm trên đường người đi đường. Đặc biệt là tại chợt có giao hàng tiểu ca xuất hiện đi ngang qua lúc, nàng còn có thể nghiêm túc nhìn một hồi. Phảng phất mỗi một cái đưa giao hàng người tại thời khắc này đều biến khả nghi đứng lên. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ. Hiện tại chỉ là 7 giờ rưỡi tối. Ước chừng 8 giờ về sau người đi trên đường liền sẽ dần dần giảm bớt. Chờ đến khoảng 9 giờ lúc, cơ bản liền nhìn không thấy người nào. Hắn ngẩng đầu nhìn trách đối diện một nhà khách sạn. Đối Hương Nhi nói, ban đêm chúng ta liền ở nơi này. Đi trước đặt trước một cái phòng tiêu chuẩn. Hương Nhi lắc đầu nói, ngươi đặt phòng đơn đi, giường lớn một người ngủ dễ chịu một ít, ta ban đêm không cần đi ngủ. Nhan Tuấn Trạch từ chối cho ý kiến. Bất quá tại hai người đặt phòng ở giữa thời điểm, lễ tân báo cho phòng tiêu chuẩn đã đầy, chỉ còn lại phòng đơn. Còn là xa hoa phòng đơn liền xa hoa phòng đơn đi. Nhan Tuấn Trạch hiện tại cũng không kém điểm này tiền, móc ra thẻ căn cước đăng ghi, bất quá cũng không có cùng Hương Nhi ngay lập tức đi gian phòng. Dù sao còn có thời gian, hắn chuẩn bị dựa theo Hà Vân phát tin tức, đến cách nơi này gần nhất một nhà, cũng chính là ngay tại khách sạn sát vách tiểu khu, một cái tên là Tôn Trường, Trang, Bill trong nhà. Đi xử lý một chút bọn họ ăn giao hàng về sau phát sinh quái dị sự kiện. thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng có nhiều dùng liên quan tới giao hàng tiểu ca tin tức. Giờ phút này ở giữa khách sạn sát vách trong cư xá A tòa lầu 2003 phòng, một cái tóc ngắn trung niên nữ nhân nhấc lên một ly vừa mới pha tốt trà, đem nó đặt ở một cái sắc mặt âm trầm, chính cúi thấp đầu nam tử trung niên trước mặt. Nam tử này nặng nề thở dài, không có mặt khác tỏ vẻ, chỉ là nâng chung trà lên, thổi hai cái, thận trọng hướng bờ môi góp đi. Bất quá trong lúc đó, tại khoảng cách gần thấy được nước trà mặt nước tạo nên gợn sóng về sau, tựa hồ gợn sóng bên trong có một sợi tóc, nam tử này thần sắc sợ hãi, phảng phất bị rắn cắn một ngụm, xoạt một chút ném xuống chén trà. Không chỉ có chén trà ngã nát, còn đem nước trà vẩy trong phòng đầy đất đều là. Ngốc bà nương, người cái ngốc bà nương, còn dám cầm nước cho ta uống, người thế nào không trực tiếp cho ta hạ độc. Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ, nói cho ngươi biết, uống nước không cần trong nhà uống, trong nhà một điểm nước cũng không thể thấy được. Ngươi nhớ lâu một chút, chân phải hướng trên mặt đất bỗng nhiên chà chà, nhanh đi, đem nước trong bình toàn bộ đổ, một giọt đều không cần thừa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?